Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không bằng anh trực tiếp đem đồng Tử Lâm giam giữ ở bên cạnh anh. Đúng vậy, như thế nào cho tới bây giờ anh mới nghĩ ra phương pháp tuyệt vời này nhỉ? Chú Út à, cháu muốn hỏi một chút, mảnh đất trước đây chúng ta mua ở vùng phía nam trên núi đã xây nhà xong chưa? Cùng là đàn ông của Hắc Gia, Bạch Mộ Hiên lập tức hiểu được mục đích của Hắc Nhược Hoành, khóe miệng nguyền cười. Đã xây xong rồi, cháu muốn đi sao? Điện thoại không có dấu hề nào bị cúp. Bạch Mộ Hiên ngồi ở trên ghế xa cao cấp suy nghĩ hồi lâu, quyết định sẽ tham gia vào âm mưu này. Anh cái gì cũng không biết, người không biết thì vô tội có đúng hay không? Đồng Tử Lâm thích mặc quần áo màu sáng, mọi người đều biết chuyện đó. Thế nhưng rất nhiều người đều không ngờ, một năm trôi qua, Đồng Tử Lâm vì sao đều chỉ mặc quần áo màu tối. Đáp án có lẽ chỉ người thân nhất mới có thể biết được. Một quán cơm nhỏ nằm ở Đài Bắc, lúc này một cặp cha con gái đang cùng nhau an tĩnh dùng cơm. Đồng Phi Vũ vừa ăn cơm, vừa nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Tại sao lâu như vậy mới về chứ? Công việc bên Hồng Kông đều do Đồng Tử Lâm thay thế và xử lý mọi việc ổn thỏa. Theo lý thuyết thì cô nên công thành lui thân, sớm ngày mà quay về Đài Loan mới đúng. Đôi mắt của Đồng Tử Lâm đào một vòng, chuẩn bị nói dối một chút. Thật là vất vả mới đi được Hồng Kông, còn đương nhiên cần phải đi chơi nhiều một chút chứ. Đồng Phi Vũ thiếu chút nữa thì cười sặc cơm. Của con gái này không phải là ông thiên vị. Con gái của ông luôn có trách nhiệm trong mọi việc. Chỉ cần cô đồng ý làm thì cô đều hoàn thành tốt tất cả. Hơn nữa công ty bên Hồng Kông mỗi tháng gửi báo cáo qua đây. Ông càng tin tưởng Đồng Tử Lâm ở bên kia như cá gặp nước. Nhưng ông cũng biết con gái đã thực giận dụng tâm của ông rồi. Nếu hai bên đều có mục đích, Đồng Phi Vũ cũng sẽ không ra bộ làm vẻ nữa. Vậy thì con đã trở lại rồi, kế tiếp muốn làm gì chứ? Thật là không thể nào không tránh khỏi được. Thì đương nhiên là trở lại chức vị trước kia. À, Đồng Phi Vũ kéo dài âm cuối. Bà, mà muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đồng Tử Lâm nuốt xuống một miếng cơm rồi để đuối dũng hỏi. Hai bà con còn có cái gì không thể nói sao? Bà cứ kéo dài câu chuyện, thực sự là không giống phong cách của ông một chút nào cả. Bà Đồng ho nhẹ một tiếng. Thật ra thì đây... Đồng Tử Lâm ngồi ngay ngắn. Cô rất không muốn nghe thấy tên của người nào đó từ miệng của ba cô. Vừa vặn mọi người bên cạnh cô đều thích đem hai người bọn họ gắn liền với nhau. Cô muốn né tránh, muốn trốn cũng không ra. Buổi sáng lúc gặp phải anh, cô ngoài mặt rất là bình tĩnh. Nhưng trên thực tế cô rất muốn nắm cổ áo anh, hỏi anh rốt cuộc là muốn như thế nào. Rõ ràng lúc trước là anh quấn lấy cô, kết quả bỏ trốn mất dạng. Lúc gặp mặt lại tự như chuyện gì cũng không xảy ra. Chẳng lẽ sau khi chia tay thì mọi người đều sẽ sinh ra tâm tình này hay sao? Nhưng cũng đã hơn một năm rồi, cô vì sao lúc này cũng có ý nghĩ như vậy? Đáng sợ hơn là cô luôn không tự chủ được muốn quan tâm đến cuộc sống của người nào đó. Chẳng lẽ sau khi chia tay trong lòng mọi người đều không cam lòng sao? Nhưng chính là cô nguyện ý chia tay, cho dù hồ đồ, nhưng cô tự cho rằng là không sao cả. Thế nhưng... Tự làm mà, con cũng đã trưởng thành rồi. Chia tay với A Hoành, con cũng nên đi tìm một người khác đi. Bà cô con gái, rốt cuộc hai người đã tìm được hạnh phúc. Trước mắt chỉ còn là một mình cô chưa tìm được hạnh phúc của mình. Là người đứng xem, ông cũng cảm thấy lo lắng đến mức bạc đầu. Mà dù biết tình yêu và hôn nhân không thể miễn cưỡng được, nhưng Đồng Phi Vũ mong muốn con gái của mình có thể sớm vì mình dự định tương lai, miễn sao qua 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Ở trong lòng của Đồng Tử Lâm thở dài một cái. Bà, con đã biết, con sẽ cố gắng tìm thử xem sao. Chỉ mong thật sự có một người đàn ông nào đó có thể khiến cho cô phải lòng đi. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một năm qua ở bên cạnh không có một người đàn ông tốt, nhưng cô vẫn không có cảm giác gì. Còn có... Đồng Phi Vũ uống một ngụm nước, tầm mắt nhìn quần áo trên người của cô, ở trên mặt lại càng lo lắng hơn. Tự Lâm à, con gần đây tâm tình không được tốt hay sao? Đúng rồi, Đồng Tử Lâm bình thường không mặc quần áo tối màu, thông thường lúc tâm tình cô không tốt thì mới mặc nó. Bà Đồng cũng không biết tâm tình quái gở này của cô con gái nhỏ. Mãi đến có một lần, lúc nhỏ Đồng Tử Lâm học mẫu giáo, cùng với người bạn nhỏ nào đó cãi nhau, kết quả cô giáo đem tất cả lỗi đẩy ở trên người của Đồng Tử Lâm. Vì vậy, mỗi tuần sau, tâm tình của Đồng Tử Lâm cũng không tốt, ở trên người chúng chỉ mặc quần áo và trang sức màu tối. Bà Đồng lúc phát hiện, nhanh đi tới trường học tìm hiệu trưởng và cô giáo nói chuyện, lúc này mới hiểu rõ sự tình, để tránh Đồng Tử Lâm cả đời mặc quần áo tối màu. Sau đó bà Đồng đặc biệt mời bác sĩ tâm lý tới nhà. Bác sĩ nói Đường Tử Lâm chỉ đang phát tiết nỗi buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net